Kể tu chi tổ, chương 561 tối mưu, góc truyện audio.com, bảo khí các chân chính người chấp trường, thiên hỏa đạo nhân lẩm bẩm nói, có thể cái này bảo khí các quy mô không lớn, có thể có một vị kết đan kỳ tu sĩ đã làm cho người kinh ngạc, chẳng lẽ lại vẫn còn có kết đan kỳ tu sĩ? Nhìn lấy thiên hỏa đạo nhân thần sắc kinh ngạc, Âu Dương Nhạc nhấp một ngụm linh trà nói, thiên hỏa huynh, cái này bảo khí các mua bán pháp khí đều là trúc cơ kỳ cấp bậc, về phần ngụy pháp bảo, cũng chưa từng tại ngoài sáng trên bán qua, cùng vạn bảo lâu thỉnh thoảng xuất hiện một kiện ngụy pháp bảo, thậm chí có biện pháp bảo bối bán ra so sánh, kém rất nhiều, lại thêm bên ngoài có tiêu hồng phi bực này kết đan kỳ tu sĩ tồn tại, đương nhiên sẽ không có người nào có ý đồ với bọn họ, đây đều là bọn họ che giấu tai mắt người đỉa. Phương, thiên hỏa đạo nhân sừng sốt nói, tiêu hồng phi. Cũng là bảo khí các cái kia họ tiêu. Không sai, Âu Dương Nhạc đặt chén trà xuống, cảm khái nói, nhắc tới Tiêu Hồng Phi, trăm năm trước vẫn là ngụy quốc đệ nhất đại phái, thượng thanh môn trúc cơ đại sư huynh, căn cứ Lăng Tiên Tử cung cấp tin tức, người này rất có thể là dùng thượng cổ kết đan chi pháp ngưng đan. Thiên hỏa đạo nhân lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách pháp lực của hắn cùng thần thức có bực này cường độ, nếu là hắn tiến vào kết đan trung kỳ ta ngược lại thật ra biết kiêng kỵ mấy phần, đúng ta nghe nói cái này thượng thanh môn đã cả phái rút lui đến xa xôi Đại Chu Vương Triều, chẳng lẽ lại bảo khí các là bọn họ rơi vào sở quốc cứ điểm. Một bên Lăng Nguyệt Đồng khẽ cười nói, thiên hỏa đạo hữu nói giỡn, phải biết Đại Chu Vương Triều là nổi. Địa phương vực rộng nhất tu tiên quốc độ, tu tiên môn phái đông đảo, thực lực cường hãn, thượng thanh môn đi qua về sau, nhân thủ đều không đủ dùng, làm thế nào có thể phái người đến sở quốc đây, vậy cái này Tiêu Hồng Phi chẳng lẽ là... Âu Dương Nhạc gật đầu nói, hắn là thượng thanh môn kẻ bị ruồng bỏ, nguyên cớ bảo khí các phía sau không phải lên thanh môn, mà chính là khác có người khác, cái kia chính là ngụy quốc gần trăm năm trước Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử. Thiên hỏa đạo nhân hoảng sợ nói, cái kia tinh thông luyện khí chi đạo Nhạc Dương Tông, không tệ. Thiên hỏa đạo nhân vừa nhìn về phía Lăng Nguyệt Đồng, rốt cuộc minh bạch vị này ma linh môn kết đan kỳ nữ tu tại sao lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là đến bắt cá lọt lưới. Cái này ma linh môn có thể kiên nhẫn truy sát trăm năm lâu, thậm chí đuổi tới hải ngoại chi địa, để hắn cảm thán ma môn tàn nhẫn. Lúc này thiên hỏa đạo nhân xem như biết Âu Dương Nhạc cùng Lăng Nguyệt Đồng muốn đối phó chính là Nhạc Dương Tông đệ tử, hắn kỳ quái nói, có thể Âu Dương huynh, người muốn đối phó bọn hắn, là sao phí hết tâm tư đưa một cái viêm dương thạch đi qua đây? Âu Dương Nhạc nghe vậy, không nói gì, cho thiên hỏa đạo nhân thêm một chén linh trà, tiếp lấy đem chính mình trong chén bích linh trà uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt dư vị cái kia bích linh trà nhẹ nhàng cảm giác. Hắn động tác như thế, ngược lại để thiên hỏa đạo nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy muốn bị liên lụy đi vào, hắn ho nhẹ một tiếng nói, tính toán Âu Dương huynh không cần trả lời, đã cái này viêm dương thạch là Âu Dương huynh bố trí, ta thiên hỏa coi như tránh khỏi chậm trễ ngươi đại kế. Thiên hỏa, đạo nhân nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thiên hỏa huynh muốn viêm dương thạch sao? Âu Dương Nhạc mắt vẫn nhắm như cũ, nhẹ nhàng một câu để thiên hỏa đạo nhân động tác làm cứng đờ. Thiên hỏa đạo nhân cẩn thận nói, Âu Dương huynh câu nói này có ý tứ gì? Âu Dương Nhạc đem chén trà buông xuống, mở ra cái kia chớp động lên hỏa diễm hai mắt nói, rất đơn giản, chỉ cần thiên hỏa huynh đáp ứng xuất thủ một lần, cái này viêm dương thạch thì lập tức dâng lên. Thiên hỏa cao mày nói, các ngươi muốn ta giúp ngươi nhóm đối phó Nhạc Dương Tông nhân. Bọn họ tu vi gì? Âu Dương Nhạc gật đầu nói, cũng là đối phó bọn hắn, về phần thực lực của những người này, Lăng Tiên Tử so sánh rõ ràng. Lăng Nguyệt Đồng nói, cái này Nhạc Dương Tông thoát đi đệ tử không nhiều, chỉ có mấy người, trong đó bảo khí các giữa chủ sự nữ. Tử cũng là nó một, chẳng qua người kia thọ nguyên sắp hết, tu vi chỉ có chút cơ kỳ, tạm thời không cần để ý tới, bốn người khác mới là chúng ta mục tiêu chân chính, theo ta phái những năm này tìm hiểu đi ra tin tức trong bọn họ cần phải có hai người tiến vào kết đan kỳ, phổ thông kết đan sơ kỳ ta Lăng Nguyệt Đồng tự nhận có thể một mình ứng phó. Sau đó nàng đen bóng trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, tránh thức để cho chúng ta coi trọng là một vị gọi là Lục Khôn Nhạc Dương Tông đệ tử, người này rất có thể cũng tiến vào kết đan kỳ. Nghe được câu này, một bên Âu Dương Nhạc cũng thần sắc trở nên nghiêm nghị. Cái này khiến thiên hỏa đạo nhân cảm thấy hết sức kỳ quái, Lăng Nguyệt Đồng có kết đan trung kỳ đỉnh phong thực lực, hắn ngồi ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được không nhỏ cảm giác áp bách. Mà, Âu Dương Nhạc luyện thì tam dương chi hỏa thực lực sợ là còn mạnh hơn hắn, làm cho hai vị chiến đấu lực có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ thận trọng nhân, lại là cái gì thực lực? Thiên hỏa đạo nhân hiếu kỳ nói, cái này Lục Khôn lai lịch gì, tiến vào kết đan kỳ liền để tiên tử nghiêm túc như thế đối đãi. Âu Dương Nhạc thở dài nói, cái này Lục Khôn tại 70 năm trước yêu ma đảo mở ra lúc cũng tiến vào trong đảo, chẳng qua hắn khi đó mới trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thiên hỏa đạo nhân hít sâu một hơi nói, trúc cơ sơ kỳ thì dám vào nhập yêu ma đảo. mà lại hắn trúc cơ sơ kỳ, lại có tác dụng gì, không có khả năng tiến vào kết đan kỳ. Âu Dương Nhạc cảm khái nói, hắn đi vào có phải là vì đột phá trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, theo hai ta vị cùng hắn giao thủ qua sư đệ nói, người này tại trong đảo tối thiểu đạt tới trúc cơ. Trung kỳ đỉnh phong, hai ta vị sư đệ mang theo Liệt Dương cung cái này ngụy pháp bảo tăng thêm quỷ linh môn Nghệ U Nhi, mấy người đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi, vẫn như cũ không làm gì được người này, nếu không phải ta hai vị kia sư đệ so sánh cơ linh, chỉ sợ tại yêu ma đảo thì vẫn lạc. Thiên Hỏa đạo nhân đồng tử hơi co lại, nhất thời minh bạch Âu Dương Nhạc lời nói bên trong ý tứ, thời gian ngắn tu luyện xong một cái cảnh giới nhỏ, đồng thời lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, đối mặt nhiều tên có ngụy pháp bảo trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này hoàn toàn là vượt cấp chiến đấu thực lực đáng sợ. Hắn lẩm bẩm nói, yêu ma đảo kết thúc đến nay, có hơn 70 năm, nếu là tư nguyên đầy đủ, đỉnh cấp thiên tài thật là có thể đi vào kết đan kỳ, chẳng qua kết đan kỳ hoàn toàn. Không giống, pháp bảo cần luyện chế càng cần hơn tốn thời gian huẩn dưỡng, không có khả năng giống trúc cơ kỳ khi đó vượt cấp mà đánh đi. Lăng Nguyệt Đồng gật đầu nói, không tệ cho nên chúng ta mới chịu thừa dịp nó chưa trưởng thành lên, đem diệt đi, không phải vậy đợi đến hắn tiến vào kết đan trung kỳ, thì khó đối phó hơn. Âu Dương Nhạc thuận thế nói, Thiên Hỏa huynh chỉ phải đáp ứng liên thủ với ta đối phó Lục Khôn, như vậy tại hạ cơ hội cho ra một khối to bằng đầu nắm tay Viêm Dương Thạch làm thù lao, phải biết kết đan kỳ tu sĩ giữa, liền xem như ta nắm giữ Tam Dương Chi Hỏa, cũng bất quá có thể so với kết đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi, cái kia Lục Khôn trước mắt chiến đấu lực coi như lại cao hơn, cũng chỉ tương đương với một vị kết đan hậu kỳ. Âu Dương Nhạc thần sắc ngạo nghễ nói, ta Tam Dương Chi Hỏa nếu là... Cùng Thiên Hỏa huynh Nguyên Dương Địa Hỏa liên thủ đối địch uy năng to lớn, chỉ sợ kết đan hậu kỳ cũng không dám liên quan kỳ phong mang. Thiên Hỏa đạo nhân nghe được lời này, lập tức nghĩ đến năm đó bọn họ lúc giao thủ phát sinh một lần quỷ dị tràng cảnh, trong mắt phóng xuất thần thái khác thường. Hắn trầm ngâm hạ liền trả lời, ta đồng ý xuất thủ, chẳng qua trừ Viêm Dương Thạch bên ngoài, người này túi chữ vật bảo vật phân chia như thế nào? Âu Dương Nhạc cười ha ha nói, ta cùng Lăng Tiên Tử chỉ cần nó trên người ngọc giản mà thôi, về phần còn lại linh thạch bảo vật ba người chúng ta chia đều như thế nào tốt, sảng khoái, ta Thiên Hỏa đáp ứng. Chẳng qua trước đó cái này Viêm Dương Thạch lại có tác dụng gì? Lăng Nguyệt Đồng khẽ cười một tiếng, giải thích nói, đáng lẽ ta tại thăm dò đến tin tức về người nọ. Về sau, liền định nhanh chóng xuất thủ, đáng tiếc Lục Khôn bọn họ xảo trá vô cùng, không biết tránh ở nơi nào, căn bản tìm không thấy, mà bảo khí các vạn Uka An Su. MCOM cũng chỉ có Tiêu Hồng Phi tọa chấn mà thôi, cũng may tại nửa tháng trước bảo khí các nhân bốn phía nghe ngóng đỉnh cấp hỏa thuộc tính tài liệu bị chúng ta phát hiện. Lăng Nguyệt Đồng cười lạnh nói, bọn họ siêu tập cái này các loại tài liệu, rõ ràng là luyện chế pháp bảo, phải biết Nhạc Dương Tông còn sót lại trong các đệ tử, chỉ có hai người am hiểu luyện khí, một người trong đó là phong thuộc tính công pháp, căn bản không cần đến cái này các loại tài liệu, ngược lại là Lục Khôn, sớm nhất thời điểm chủ tu hỏa thuộc tính, bây giờ chuyển thành lôi thuộc tính công pháp, tài liệu này 89 phần 10 là luyện chế pháp bảo của hắn, Âu Dương đạo hữu lần. Này liên thủ với tiếp thân, liền muốn ra dùng Viêm Dương Thạch thủ đoạn này. Nhìn lấy Thiên Hỏa đạo nhân có chút vẻ khó hiểu, Âu Dương Nhạc giải thích nói, Tam Dương Chi Hỏa tu luyện thành về sau, thêm ra một số thần thông bất khả tư nghị, một loại trong đó chính là có thể đem một tia hỏa diễm dung nhập bực này hỏa thuộc tính tài liệu bên trong, tu sĩ bình thường, cơ hồ vô pháp phát hiện, đạo này hỏa diễm hoàn toàn thụ ta khống chế, không chỉ có thể dùng bí thuật truy tung, càng quan trọng hơn là, làm đối phương dùng tài liệu này luyện chế ra pháp bảo về sau ta khoảng cách gần phía dưới, cũng có thể đem bên trong Tam Dương Chi Hỏa bạo phát đi ra. Âu Dương Nhạc khóe miệng nhếch lên nói, Tam Dương Chi Hỏa ở trong cơ thể hắn pháp bảo giữa bạo phát đi ra coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thiên Hỏa đạo nhân nghĩ đến Tam Dương, Chi Hỏa uy năng, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, đối với Âu Dương Nhạc cái này diệu chiêu bội phục không thôi, đồng thời cũng dâng lên một tia cảnh giác. Âu Dương Nhạc nhìn ra Thiên Hỏa kiêng kỵ, hắn cười nói, Thiên Hỏa huynh có Nguyên Dương Địa Hỏa tại thân, tại hạ cái này Tam Dương Chi Hỏa nhưng không lừa gạt được ngươi. Thiên Hỏa đạo nhân sau khi nghe trên mặt thần sắc trầm tĩnh lại. Có ngày hỏa huynh tương trợ cần phải không có sơ hở nào, phía dưới chỉ cần chờ bọn họ luyện chế xong pháp bảo, rời đi Thâm Nguyên đảo chúng ta theo đuôi mai phục là đủ. Lăng Nguyệt Đồng yên lặng gật đầu, chỉ phải giải quyết Lục Khôn bọn người, cầm tới thông linh khôi lỗi thuật liền không có uổng phí nàng tại sở quốc bôn ba nhiều năm. Cách chương.